Nơi nào dành cho tình yêu chúng ta? Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, Hùng Vương nhìn Phong, gật gật đầu, thầm cảm tạ trời Phật. Tốt rồi, đứa con của ông được cứu sống rồi. À, đây là vật mà Min cầm khi được đưa vào phòng mổ. Tôi gửi lại, bà Bách đưa cho ông Vương một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn được thiết kế hết sức tinh xảo. Đó là vật đính ước của ông và vợ. Khi vợ ông mất đã đưa cho hắn. Mong rằng sau này khi hắn tìm được một nửa yêu thương thật sự, sẽ trao chiếc nhẫn này cho cô gái đó. Cậu ấy đã định cầu hôn Hạ Linh, nhưng đột ngột lại xảy ra chuyện. Hùng Vương nắm chặt chiếc nhẫn. Trong tình yêu, biết rằng phía trước là hố sâu nhưng sao người ta vẫn bước tới? Chẳng lẽ chỉ để hưởng một chút hạnh phúc trên con đường đi đến bên miệng hố thôi sao? Có lẽ ông già rồi. Chuyện bọn trẻ ông không thể can thiệp nữa. Khi nào nó tỉnh lại, hãy đưa cho nó, nói với nó rằng tôi luôn mong nó được hạnh phúc. Bác không đợi anh ấy tỉnh lại sao ạ? Có lẽ lúc này tôi và nó không thể như ngày xưa nữa rồi. Tôi mệt rồi, bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ an hưởng tuổi già thôi. Cháu xin lỗi bác, chuyện của công ty, tôi hiểu, thằng Min và cậu như anh em ruột, cậu giúp nó cũng là chuyện thường thôi. Cháu muốn quay về công ty. Xin bác cho phép cháu. Công ty chắc không thể cứu vãn nữa rồi. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Xin bác hãy tin tưởng cháu lần nữa. Hai, thôi thì tùy cậu. Phong nhìn theo dáng ông Vương. Chỉ có một thời gian ngắn mà từ một người đàn ông bệ vệ hiên ngang đã trở thành một người mệt mỏi, già nua, thời gian thật khắc nghiệt. Sao nó không phá nát nỗi đau mà chỉ làm dày thêm vết sẹo? Không đau đớn nhưng cũng không bao giờ được như xưa. Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại, không thể cho papa mama biết tôi đang khóc. Họ đã đủ buồn phiền trong khoảng thời gian trước đây rồi. Tôi không muốn vì mình mà họ lại lo lắng. Ván bài này tôi lại thua rồi. Đặt cược tất cả và mất tất cả. Yêu không thể yêu, hận không thể hận, cướp đoạt hạnh phúc gia đình của anh. Giết anh, lấy trái tim của anh. Trời ơi, tôi đã yêu một người như thế. Không thể hận người thì chỉ có thể hận bản thân mình. Nếu có thể đi thật xa thì tốt. Một nơi nào đó chỉ có mình tôi. Tôi ngồi vào bàn máy tính tìm kiếm thông tin. Sau một hồi tra cứu, tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Chạy xuống lầu gặp ba mẹ. Papa, con gái muốn đi du học. Cái gì? Papa và mama đồng loạt lên tiếng. Con muốn học cao học bên nước ngoài. Không được mama, tôi trả lời ngay lập tức. Con gái học chi mà cao thế? Lại còn đi xa nữa. Bà yên coi, cứ nhoi nhoi. Papa nhìn sang tôi trìu mến. Con muốn đi đâu? Đi Mỹ papa nhé, một nơi rộng lớn như vậy. Người ta muốn tìm mình thì cũng rất khó. Nghĩ đến thôi là thấy thích rồi, tôi làm ra vẻ háo hức. Bây đi học hay đi chạy trốn hả? Mama tôi lại cằn nhằn. Con tính khi nào đi? Chỉ có papa là điềm tĩnh thôi. Càng sớm càng tốt, con tính thế này nhá. Hai ngày nữa là con báo cáo luận văn. Ngay bây giờ, mình kiếm mấy chỗ tư vấn du học lo các thủ tục. Phỏng vấn, lấy visa, bằng TOEFL cũng có rồi. Con thấy mình đủ điều kiện. Đánh nhanh rút gọn, hi hi, bây đang chạy giặc hả? Mẹ là mẹ thấy gấp gáp thế không được. Con gái lớn rồi, tự mình quyết định đi. Tài chính nhà mình chắc là lo được. Papa xoa đầu tôi, con yêu papa nhất. Mama, đừng giận dỗi như thế. Thật là xấu hổ quá đi. Con lên lầu đây. Nói xong tôi chạy biến lên lầu. Chỉ còn mama vẻ mặt tủi thân ngồi trách mắng papa của tôi. Ông làm sao vậy? Sao lại để nó tự tiện quyết định như vậy? Cho nó đi đi, nó là đang chạy trốn. Rồi có lúc nó sẽ cảm thấy đối diện mới là đúng đắn. Nó phải đi thì mới hiểu được điều đó. Tôi ngồi trong phòng chờ chuẩn bị tới lượt mình bảo vệ đề tài. Hai ngày rồi, có lẽ hắn cũng đã tỉnh dậy. Không biết giờ này hắn còn đau không? Hắn có nhớ đến tôi không? Tôi lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ về hắn. Nhỏ bạn thân ngồi cạnh tưởng rằng tôi đang hồi hộp nên liền trấn an. Mày đừng lo, sẽ tốt thôi. Tao đâu có lo. Hôm qua tao cũng có tới thăm anh, nói anh phù hộ cho tao. không thì sau này không thèm nhổ cỏ dại giúp anh nữa. He he, với lại chuẩn bị kỹ lắm rồi. Bảo vệ không thành công là do thầy cô có thù với tao. Ê, nhỏ kia xong rồi kìa. Tới lượt mày đó, cố lên, tôi cười, làm dấu hiệu chiến thắng với nhỏ bạn. Hít một hơi thật sâu bước vào trận chiến. Tôi trình bày rất trôi chảy. Những câu hỏi hóc búa gần như đều trả lời được hết. Khi tôi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên làm tôi rất vui. Thầy cô gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng giơ ngón cái lên với tôi. Tôi vui vẻ chào thầy cô rồi bước tới chỗ nhỏ bạn. Mày giỏi lắm, nhỏ bạn ôm chầm lấy tôi. Chúc mừng em, à, anh Phong, sao anh lại ở đây, tôi khá ngạc nhiên. Anh đại diện công ty ca tìm vài người xuất sắc để hốt về đó mà. Công ty ca, ừ, anh về lại công ty cũ rồi. Bác Phương rút lui khỏi thương trường. Min chưa khỏe hẳn nên bác ấy ủy quyền cho anh. Sao em không vào thăm Min? Cậu ấy tỉnh rồi, cứ hỏi em giết, anh bảo là em chuẩn bị báo cáo luận văn nên rất bận. Im mầm chuẩn bị đi du học rồi, có lẽ sẽ không gặp anh ấy nữa. Cái gì, Phong và nhỏ bạn tôi đồng thanh, chuyện dài dòng lắm, tao kể mày sau, mày ra kia đợi tao một chút hen, tôi nói với nhỏ bạn. Sau đó quay qua Phong anh đừng nói với anh ấy, giấu được lúc nào hay lúc đó. Cứ bảo trường cử em về tỉnh hay là gì đó cũng được. Xin anh, kéo dài thời gian giúp em. Không lâu đâu, có lẽ hơn nửa tháng nữa em đi rồi. Sao lại như vậy? Hai đứa đang rất vui vẻ mà. Em nghĩ anh hiểu nguyên do mà. Em không thể đối mặt với anh ấy. Không phải là chuyện trách móc. Giận hờn vu vơ, có thể ngày một ngày hai mà quên đi. Em biết tất cả rồi hả? Tôi gật đầu, cố gắng ngăn giọt nước mắt sắp rơi xuống. Có thể đến thăm cậu ấy một lần trước khi đi không? Anh biết là khó cho em. Nhưng, em biết rồi, em sẽ cố gắng. Thôi anh xem báo cáo tiếp đi. Em qua chỗ bạn, tôi chào Phong rồi bước tới chỗ nhỏ bạn đang ngồi đợi. Nó nhìn tôi, vẻ mặt trách móc, tôi chỉ có thể cười trừ. Dẫn nó ra căng tin trường, kể lại đầu đuôi sự việc. Nó há hốc mồm mà nghe, cuối cùng tôi chưa khóc thì nó đã bù lu bù loa rồi. Sao chuyện lớn thế này mà mày không nói tao? Con quỷ, hai ngày nay một mình mày chịu đựng vậy hả? Này này, tại tao thấy mày bận quá, mày không xem tao là bạn. Không phải mà, thôi được rồi, sau này có chuyện gì sẽ báo cáo mày nghe hết, được chưa? Thế khi nào mày đi? Có định gặp anh ta lần cuối không? Chắc là hơn nửa tháng nữa. Tao cũng không biết có đủ dũng cảm để gặp không. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cách chương.